Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2619, tỉnh táo phân tích thêm chút suy tư. Ta muốn ngồi, góc chuyện audio.com, mặc dù chỉ là tôn pho tượng, nhưng pho tượng kia tiên tử khuôn mặt đẹp và khí chất trên đời hiếm thấy loại kia từ thực chất bên trong phát ra lười biếng mỹ nhân tư thái, cùng bị cái này lười biếng tư thái ẩn tàng, tại pho tượng kia con ngươi chỗ sâu tan không ra thương cảm chi ý, cỗ này pho tượng tuyệt đối là chân chính tông sư cấp đại sư tác phẩm. Tại tu chân giới, nữ tính tu luyện giả chỉ muốn không tu luyện một số công pháp đặc thù, theo thực lực cảnh giới không ngừng tăng lên, bề ngoài cũng sẽ hướng hoàn mỹ, phương hướng không ngừng tiến hóa. Sở dĩ tại tu chân giới, đánh giá một cái tiên tử khuôn mặt đẹp trình độ, thường thường sẽ càng để ý khí chất. Loại này nội hàm, trừ phi mỹ mạo trình độ có thể đạt tới viễn cổ thiên đình chi hoa, nhân tiên tử cấp bậc kia, đơn thuần mỹ mạo liền có thể rung động toàn trường. Chư thiên vạn giới những người tu luyện chỉ là nhìn thoáng qua pho tượng kia về sau, liền không khỏi đem vị này lười biếng pho tượng tiên tử bộ dáng nhớ kỹ, vị này pho tượng sở khắc tiên tử đến cùng là ai, lại là một vị cùng bá tống tiền bối có liên quan tiên tử sao, mỗi lần bá tống huyền thánh hiển thánh giảng pháp lúc ta cảm giác ta đều muốn yêu một loại phi sinh vật. Lần trước ta yêu bá tống tiền bối sau lưng vị kia công đức nữ đế, lần này ta mẹ nó yêu một pho tượng. Pho tượng rách ra trong nháy mắt đó, ta cảm giác ta tâm cũng rách ra. Tiếp tục như vậy nữa ta cảm giác ta ái tình quan sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Lần sau, bá tống tiền bối còn muốn mân mê ra dạng gì đặc thù tiên tử đến, cái này tựa hồ là phục sinh pháp khí. Có thể phục sinh bá tống loại này cấp bậc đại lão phục sinh pháp khí, có một ít cửu phẩm cấp kiếp tiên nhân vật nhận ra cỗ này pho tượng chân thực tác dụng. Nhân tiền hiền thánh hình ảnh bên trong, ta chân quý phục sinh, tống thư hàng buồn từ tâm tới. Đây chính là sở các chủ tự tay chế tác có thể dùng để phục sinh kiếp tiên chân quý pháp khí, siêu quý, phi thường đáng tiền. Tống Thư Hàng vẫn muốn đưa nó giữ lại, ít nhất phải lưu đến bản thân cửu phẩm cấp bậc sau lại đi sử dụng nó. Tốt nhất là một mực đừng sử dụng nó, đưa nó xem như bảo vật gia truyền, truyền đệ bản thân đệ tử. Không nghĩ tới tại bản thân tấn thăng bát phẩm thời điểm, liền đau mất sở các chủ chờ thân thủ xử lý. Trái tim thật đau, bát phẩm dùng cửu phẩm phục sinh pháp khí, đây là một loại to lớn lãng phí. Bốn bỏ năm lên xuống tới, chỉ ít tổn thất mấy ngàn vạn linh thạch. Thật vất vả bình phục bản thân đau lòng chi tình về sau, Tống Thư Hàng bắt đầu kiểm tra bản thân thể nội trạng thái. Phải biết trong cơ thể của hắn có rất nhiều khí quan, thân thể linh kiện, là phục sinh pháp khí cũng vô pháp hoàn nguyên chí bảo. Mà lại đừng quên, hắn hiện tại thế nhưng là có thai chi thân. Thấy bên trong một lần về sau Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Thân thể từng cái khí quan, linh kiện cũng còn bảo trì hoàn chỉnh. Nho ra thánh nhân chi huyết là Tống Thư Hàng thể nội một đạo lớn bảo hiểm, mỗi khi nguy hiểm phủ xuống thời gian, nó đều sẽ chủ động đem Tống Thư Hàng thể nội vật chân quý đóng gói. Mặt khác mang thai tóc vàng máy móc thiếu nữ phôi thai cũng bình yên vô sự. Thậm chí tại, sở các chủ chờ thân thủ xử lý phục sinh. Pháp khí lực lượng tác dụng dưới, mang thai phôi thai tựa hồ trưởng thành một chút. Góc chuyện audio.com, xác nhận thân thể không việc gì về sau Tống Thư Hàng lại lập tức liên hệ Long Lạc nữ sĩ, Long Lạc nữ sĩ. Tu Chân nói chuyện phiếm, phương diện không có vấn đề a, gọi ta béo cầu nữ sĩ. Vấn đề rất lớn, vừa rồi trong nháy mắt đó, chư thiên vạn giới, cửu u thế giới, không có cách nào tính toán hảo hữu xin đồng thời tràn vào. Tu Chân nói chuyện phiếm. Hệ thống, tại thân thể của ngươi bạo tạc về sau, những tin tức này hiện tại còn tích lũy tại. Tu Chân nói chuyện phiếm, thiên phú bên trong, không có bị chuyển hóa, lượng tin tức quá lớn, căn bản là không có cách xử lý. Ta đưa chúng nó tạm thời phong ấn đóng gói, nhưng loại này phong ấn không phải kế lâu dài. Thoáng không chú ý, những thứ này bị phong ấn, hảo hữu xin, sẽ còn tuôn ra đến, sau đó để ngươi lại nổ một lần. Long Lạc nữ sĩ trả lời, những cái kia đã dùng tinh thần lực quét. Mã, kêu a, hảo hữu xin, cũng sẽ không hư không tiêu thất cái kia to lớn đến không cách nào thống kê tin tức hiện tại tựa như bom hẹn giờ một dạng kẹt tại. Tu Chân nói chuyện phiếm, công năng chỗ, ngoại trừ đối bọn nó tiến hành đơn giản phong ấn bên ngoài, Long Lạc nữ sĩ thậm chí không dám đi tiếp xúc bọn chúng. Sợ tiếp xúc liền sẽ đưa chúng nó dẫn bạo, nói cách khác đón lấy đến ta lại ở vào một cái lúc nào cũng có thể bạo thể trạng thái. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích thêm chút suy tư. Ta tùy thời muốn ngồi, bất quá tại loại này dưới tuyệt cảnh, hắn cũng không có kinh hoàng. Loại trạng thái này, hắn rất quen thuộc, hắn đã không phải là lần thứ nhất ở vào loại trạng thái này. Mà lại hắn cũng có ứng đối chi pháp, ngụy, bất hủ chi thân, chính là một loại rất tốt phương án ứng đối. Trước đó, nhân thiền hiển thánh, tự bảo là tình huống đặc biệt trong khoảnh khắc đó, chư thiên vạn giới. Cửu u thế giới hảo hữu xin đột nhiên tràn vào, trong nháy mắt từ trong ra ngoài đem hắn no bạo, căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Tại loại này tình huống bên dưới, không đợi hắn, ngụy, bất hủ chi thân, mở ra, linh hồn liền đã trước so nhục thân nổ tung. Mà bây giờ, từng có một lần kinh nghiệm về sau, hắn nhẫn nại thống khổ, thiên phú kho số liệu, đã ghi chép loại này tử vong thống khổ trạng thái. Lại thêm hiện tại có long lạc nữ sĩ phong ấn vì giảm sóc nếu là cái kia. Phong ấn bao số liệu, lần nữa nổ tung Tống Thư Hàng cũng có thể trước tiên mở ra. Ngụy bất hủ hình thức chống nổi thân thể bạo tạc ngoại trừ lúc nào cũng có thể bảo thể bên ngoài, chúng ta đối cái này khổng lồ. Số liệu bao, phong ấn cũng có thời gian hạn chế, chúng ta phong ấn chỉ là tại chậm lại cái này đợt. Số liệu bao, bên trong khổng lồ tin tức bộc phát tốc độ, cũng không thể đưa chúng nó triệt để phong ấn. Nhiều nhất các ngươi hiện thế địa cầu một tháng thời gian, hắn liền sẽ lần nữa nổ tung. Ngươi cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long lạc nữ sĩ nhắc nhở ta muốn làm thế nào? Tống Thư Hàng hỏi, hai cái phương án, chúng ta chia ra hành động. Một, chúng ta đem, tu chân nói chuyện phiếm, công năng lại tăng cấp một đợt cải biến thêm hảo hữu hình thức. Chúng ta tranh thủ đem, tu chân nói chuyện phiếm, công năng thăng cấp làm chân chính server, để chúng nó, hảo hữu thẩm thình, chuyển hóa làm gia nhập. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng bên trong, mà không phải trực tiếp thêm ngươi làm hảo hữu. Cứ như vậy, có thể làm dịu áp lực của ngươi. Long lạc nữ sĩ đề nghị, phương diện này đến đã làm phiền ngươi. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, ta sẽ tăng ca cố gắng một chút, phương diện này kỳ thật sớm đã có kế hoạch, ta tranh thủ sớm ngày hoàn thành bộ phận này thăng cấp. Thứ hai, chính là tăng lên ngươi năng lực chịu đựng. Tốt nhất trong vòng một tháng sau đó, người đem cảnh giới của mình cùng thực lực nhắc lại bên trên nhắc lên, được đến càng lớn thể chất cùng sức thừa nhận tốt tiếp nhận cải bản sau. Tô Chân nói chuyện phiếm, công năng, cũng tiêu hóa cái này khổng lồ số liệu bao. Long lạc nữ sĩ trả lời, một tháng tấn thăng cửu phẩm ta trình cầu đàn làm không được a, bát phẩm tấn thăng cửu phẩm chỉ là thiên kiếp chính là đáng sợ. Ngàn ngày chi kiếp ta chỉ có thể nghĩ biện pháp tận lực đem cảnh giới của mình lại đề thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Tống Thư Hàng cười khổ nói, chúc ngươi trong thời gian kế tiếp có thể chết ít mấy lần. Ta đi làm việc có sự tư tin liên hệ, Long lạc nữ sĩ trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, chết ít mấy lần, nói cách khác hắn đón lấy tới một cái nguyệt có thể muốn chết rất nhiều lần. Bá tử, đang lúc hắn suy nghĩ như thế chợt lóe lên lúc xác nhận ma hào vì. Bá tử, ma ấn cấu tạo bắt đầu, Tống Thư Hàng, chờ một chút cách chương.